Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, cự tuyệt. Triệu Khuynh Thành đến lễ đường, tìm đến tiệc tối người phụ trách. Trên thực tế những cái này người phụ trách cũng chỉ là hội học sinh một ít có thực quyền người. Ví dụ như hội chủ tịch sinh viên cái gì. Dù sao trường học không có khả năng đặc biệt cho ngươi tìm cái gì tiệc tối đạo diễn. Chính mình suy nghĩ là được. Khuynh Thành, ta đặc biệt cho ngươi tuyển bộ này trang phục. Cam đoan đến lúc đó kinh diễm toàn trường. Quách Lam cười cầm Triệu Khuynh Thành kéo qua một bên. Nàng là hội học sinh phó chủ tịch. Quách Lam cho Triệu Khuynh Thành trang phục là đơn giản một bộ áo sơ mi trắng phối hợp váy ngắn. Chợt nhìn loại này y phục cũng không có gì, nhưng đây là một kiện đủ eo áo sơ mi, vạt áo tương đối ngắn, nhảy lên vũ thời điểm, phần eo nhất định sẽ lộ ra. Hơn nữa này áo sơ mi cúc áo giữa khoảng thời gian còn có chút đại. Khiêu vũ thời điểm, nào đó một động tác nhất định sẽ cầm cúc áo đang lúc khe hở căng ra. Người xem có thể sẽ từ phong trong khe hở đã gặp nàng bên trong nội y, thậm chí là rãnh mương. Nàng là thường xuyên khiêu vũ người, khẳng định rất rõ ràng những cái này. Triệu Khuynh Thành không khỏi cau lại hạ đôi mi thanh tú. Quách Lam chú ý tới nàng biểu tình, vội vàng cười khuyên nhủ. Trong lễ đường sẽ có hơi ấm, người yên tâm, mặc y phục này cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Triệu Khuynh Thành còn là lắc đầu, cảm ơn ngươi, bất quá ta mặc chính mình y phục đều có thể, bởi vì ta làm trực tiếp duyên cớ, trong tủ treo quần áo đều có hơn 10 bộ quần áo, luôn có thích hợp. Nói xong, Triệu Khuynh Thành cầm bộ này trang phục còn cấp cho Quách Lam liền muốn rời đi. Làm trực tiếp thời điểm mấy vạn người xem đều làm nàng lộ một chút, nàng cũng đều làm như không thấy. Tự nhiên cũng càng không khả năng ở chỗ này lộ thịt. Khuynh Thành chờ một chút. Quách Lam vội vàng kêu một tiếng. Ngươi không nhìn một chút y phục này là cái gì không? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Quay đầu lại lần nữa nhìn kỹ nhãn bộ này trang phục. Mới chú ý tới nó nhãn hiệu là Nier. Đây là một cái quốc tế xa xỉ phẩm bài. Hơn nữa tựu này một cái đơn giản trang phục. Có vẻ như còn là hạn lượng khoản, trường học nào có hội mua cho nàng loại trang phục này. Cho nên rất hiển nhiên, đây nhất định là người bên ngoài đưa, 10 phần bát cửu còn là cái nào đó có tiền bạn học trai. Ta xác thực không cần, ta đi trước tìm tiệc tối người sắp đặt. Triệu Khuynh Thành lập tức càng sẽ không tiếp nhận, lần nữa cầm y phục còn cấp cho Quách Lam. Cho thống khoái bước cùng Tiểu Vân rời đi. Tuy Triệu Khuynh Thành xác thực cũng thích quần áo mới, nếu không cũng sẽ không như vậy yêu dạo phố mua quần áo. Nhưng đây cũng là mỗi người đàn bà đều thích, vô luận là phổ thông nữ hài còn là nhà giàu thiên kim, đều không ảnh hưởng các nàng thích hàng hiệu nước hoa thời trang. Khác nhau chỉ là ở chỗ, có ít người xác thực mua không nổi, nhưng không phải là muốn người đưa, Triệu Khuynh Thành cũng liền không muốn. Hơn nữa nàng cũng biết bắt người tay ngắn. Nếu như nàng tiếp nhận, chẳng khác nào cùng với đưa này xa xỉ phẩm người có giao tình. Nàng còn không đến mức đến một bước này. Lúc này nàng chỉ là đang nghĩ, nếu như Hàn Ca có thể đưa chính mình một cái như vậy bản số lượng có hạn y phục là tốt rồi. Kỳ thật cũng không nhất định không nên là y phục, bất kỳ vật gì cũng có thể, tuy tiền cùng lễ vật cũng không thể đại biểu tình yêu. Nhưng ở một người điều kiện kinh tế cho phép dưới tình huống, lễ vật quý trọng hay không, bao nhiêu có thể nói rõ chính mình trong lòng hắn địa vị. Nhìn qua hướng về sau lên trên bục đi Triệu Khuynh Thành, Quách Lam có chút bất đắc dĩ. Lấy điện thoại cầm tay ra dây cót tin tức, nhân ra căn bản không muốn ngươi đưa y phục, hơn nữa liền y phục này là ai đưa cũng không hỏi. Muốn ta nói, loại như ngươi truy đuổi người phương pháp thực lâu, Cắt lão tử vốn cũng không nghĩ truy đuổi nàng a. ngủ một giấc thể nghiệm một lần liền xong việc. Bất quá nàng còn rất có thể giả bộ a. Nàng trang không trang ta cũng mặc kệ. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, nàng không muốn, bộ quần áo này chính là ta. Tùy ngươi, cầm đi đi. Thấy được đối phương hồi phục, Quách Lam đáy lòng không khỏi cảm thấy vui dạo dực, lập tức ôm y phục bước nhanh rời đi. Triệu Khuynh Thành dọc theo con đường này khắp nơi đều là cùng nàng chào hỏi. Lần này trở về cảm giác so với hiệu trưởng đều được hoan nghênh. Thế nhưng Triệu Khuynh Thành lại có chút bất đắc dĩ. Trước kia không có nổi danh thời điểm, nàng có thể làm theo ý mình. Mình tại sao làm cũng không có người có thể quản. Hiện tại có một chút nhủ danh khí, ngược lại không có như vậy tự do. Khác người cùng ngươi gọi, ngươi nếu như không để ý, khẳng định bị chửi cao lạnh đùa nghịch đại bài. Tuy Triệu Khuynh Thành chưa từng cảm giác mình là đại bài qua. Cái này như không có nổi danh thời điểm, bất luận ngươi ở trong sinh hoạt còn là tiểu hơi thượng mắng Vương Điền Thông là một đại ngu ngốc, so với cũng không có người quản ngươi. Nhưng nổi danh về sau với tư cách là một cái công chúng nhân vật mở lại mắng Vương Điền Thông là một đại ngu ngốc, so với thử một chút. Cho nên cho dù Triệu Khuynh Thành lại không tình nguyện, khác người cùng nàng chào hỏi thời điểm, nàng cũng sẽ cười đáp lại một chút. Qua lần này tiệc tối, về sau ta thật không nghĩ trở về. Nàng hướng bên cạnh Tiểu Vân nhỏ giọng oán trách. Khương Thăng Vinh cuối cùng vẫn là lựa chọn để cho tương lai tổ hợp thượng đại bản doanh. Công ty đã cùng Tiết Mục hợp tác qua mấy lần, tìm bọn hắn cũng là bảo đảm nhất. Hợp đồng quy tắc chi tiết rất nhanh cũng liền nói hào. Bởi vì Khương Thăng Vinh cần để cho tương lai tổ hợp này kỳ Tiết Mục tại năm trước truyền ra, cho nên cũng không thể kéo. Đến Tết âm lịch thời điểm, đại bản doanh liền không truyền bá tân thu Tiết Mục. Đều lúc trước Tiết Mục hiệp tập, vì vậy đương đại bản doanh quan hơi lại tuyên bố tương lai tổ hợp sắp thu đại bản doanh thời điểm, một ít chú ý việc này fan hâm mộ cùng người qua đường không khỏi bếp. Cây vải đài buổi sáng vừa tuyên bố bọn họ muốn sao chép hôm nay Thanh Tú à. Buổi chiều liền biến thành quả xoài đài, đại bản doanh. Này trở nên cũng quá nhanh, rất hiển nhiên, trong này khẳng định phát sinh chuyện gì, bằng không thì sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Vì vậy đám bạn trên mạng lại bắt đầu đoán mò. Có người tự xưng bằng hữu của mình, thân thích, đồng học tại nào đó đài truyền hình trong công tác, cho nên có nội tình tin tức. Nói Hàn Ca cùng cây vải đài bởi vì giá tiền nguyên nhân cuối cùng đàm phán không thành. Có nói cây vải đài chỉ là dùng tương lai tổ hợp cọ nhiệt độ. Kỳ thật bọn họ căn bản không đáp ứng muốn đi sao chép Tiết Mục. Có nói là vì Hà lão sư lén cùng Hàn Ca quan hệ phi thường tốt, hắn chuyên môn đi tìm Hàn Ca nói, cầm tương lai tổ hợp đoạn đi đại bản doanh. Liền Hàn Ca chính mình cũng không biết hắn và Hà Quýnh quan hệ làm sao lại phi thường tốt. Dù sao vừa xuất hiện loại tình huống này, trên mạng các loại cọ nhiệt độ mang tiết tấu ra hỏa liền xuất hiện. Hơn nữa bọn họ mở đầu thường thường đều là bằng hữu ta, bạn học ta nói cho ta biết các loại, một ít truyền thông đại V lại loạn truyền phát một trận. Cả có mọi người cũng không biết là thật hay giả. Cuối cùng chính là cầm cái đề tài này lại sao thượng tiểu hơi nóng lục soát. Trời đưa đất đẩy làm sao mà, liền lại giúp đỡ tương lai tổ hợp tuyên truyền một sóng. Lúc này Hàn Ca cũng không có đi chú ý tiểu hơi thượng sự tình. Hắn đã đem Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới gọi đến luyện vũ phòng. Đương nhiên Tịch Nặc mấy người cũng đều tại. Hôm nay dạy các ngươi bài hát này, là các ngươi có mấy người hợp sướng? Hàn Ca nhẹ giọng nói ra. Chúng ta bảy sao? Hàn Ca gật gật đầu. Cũng chính là nam nữ hát đối. Hắn tuyển bài hát này là Phan Vĩ Bách cùng Trương Thiều Hàm, vui vẻ sùng bái. Bài hát này tại năm đó cũng là phi thường hỏa. Từ cái kia niên đại người từng trải, hẳn là không có chưa từng nghe qua bài hát này. bất quá nó cũng là một đầu lật ca hát khúc. Lật hát tự Hàn Quốc tổ ba người hiệp tơ tổ Ion. Nhìn lại, năm đó chúng ta nghe qua những kinh điển đó hoa ngữ tác phẩm. Xác thực rất nhiều đều là người ngoại quốc, second hand. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.